Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Nghịch truyền. Đầu không có ngọc hóa, dù sao cũng là cùng linh hồn cùng một nhịp thở đầu. Có người nói cái này Lâm Vũ linh hồn tối thiểu là phong hầu cấp đây. Đầu có thể đỡ nổi ta ngọc hóa, cũng không kỳ quái. Bạch Ngọc Hầu nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, cười nhạt nói, bất quá, cái này chiêu thích hợp nhất đối phó các ngươi những thứ này am hiểu khôi phục cương thi. Chờ ngươi triệt để ngọc hóa về sau, ta cắt nửa đoạn thân thể của ngươi, ngươi liền không pháp chữa trị, cho nên chủ thượng mới để cho ta tới đối phó ngươi. Lâm Vũ không pháp nhúc nhích, cũng nói không ra lời, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Hầu. Đừng nhìn ta như vậy. Bạch Ngọc Hầu mỉm cười nói, ta cũng là sợ ngươi chạy, cho nên mới đem ngươi biến thành ngọc, không phải trực tiếp kéo đứt tay chân. Nói không chừng ngươi còn muốn ở trong dương gây sự tình, nhiều phiền phức a. Bất quá, sự chống cự của ngươi lực thật đúng là mạnh. Thuần huyết cương thi chính là không giống với, nếu như bị ngươi đạt được lần đầu tiên thức tỉnh cực hạn, phòng trừng ngọc hóa đối với ngươi cũng vô dụng. Lâm Vũ con mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Hầu, tâm lý cũng là ở ám tự cầu khẩn. Cái này chủng ngọc hóa quá trình, giống như là đối với tế bào phá hư. Nói cách khác, này thì ngoại trừ đầu của hắn bên ngoài, đã hoàn toàn hủy diệt. Thương thế nghiêm trọng như vậy, đổi thông thường cương thi, phòng trừng đã linh hồn ly thể, nhưng hắn là bất tử bất diệt thuần huyết cương thi, chỉ cần có âm khí là có thể khôi phục. Chỉ là, thương thế nghiêm trọng như vậy, cơ hồ tương đương với phải hoàn toàn nghịch chuyển cái này chủng ngọc hóa. Tiêu hao nhất định so với lần nữa mọc ra còn kinh người hơn. Cơ hồ là ngọc hóa trong nháy mắt. Lâm Vũ chứa đựng ở trong thân thể âm khí cũng đã bắt đầu không ngừng chữa trị thân thể hắn. Thế nhưng mới nghịch chuyển ngọc hóa tân tế bào, tại chuyển trong nháy mắt đã bị lần nữa bị chuyển hóa thành ngọc chất. Rất nhanh, Lâm Vũ chứa đựng ở trong thân thể âm khí rốt cục tiêu hao sạch. Hết cách rồi, hắn linh hồn không có bị kích thích thời điểm, liền không có nửa điểm âm khí, cũng không có pháp giống như phổ thông cương thi như vậy. Trong cơ thể quỷ hồn cũng cung cấp âm khí, làm trong thân thể hắn âm khí hao hết sạch lúc, hắn chứa ở nơi ngực cái viên này ngọc châm, rốt cục bắt đầu có phản ứng. Trong ngọc châm ẩn chứa bàng đại âm khí, cũng bắt đầu liên tục không ngừng mà dung nhập trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn chữa trị nghịch chuyển ngọc hóa. Cái này giống như là một hồi đánh rằng co, âm khí không ngừng mà tiêu hao, tuy là không pháp chống lại ngọc hóa, nhưng là ở kéo chậm ngọc hóa tốc độ, như chỉ là Lâm Vũ trong thân thể chứa đựng âm khí, tức thì liền có thể trì hoãn hắn ngọc hóa, cũng không có tác dụng gì, chung quy sẽ bị triệt để ngọc hóa, nhưng này thì hắn hấp thu âm khí, là tới nguyên với ngọc châm. Này cái trong ngọc châm ẩn chứa âm khí, là tới nguyên với phong hầu cấp quỷ hồn. Cái này cường đại âm khí liên tục không ngừng mà dung nhập Lâm Vũ trong cơ thể, vừa giúp trợ hắn chữa trị thân thể, nghịch chuyển ngọc hóa, một bên không ngừng thuế biến lấy hắn nhục thân. Theo hắn nhục thân thuế biến, hắn đối với ngọc hóa sức chống cự càng ngày càng mạnh. Nghịch chuyển ngọc hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không ngừng tới gần lấy ngọc hóa tốc độ, rất nhanh, phảng phất đạt được một cái điểm tới hạn. Nghịch chuyển ngọc hóa tốc độ cùng ngọc hóa tốc độ ngang hàng một khắc kia trở đi, ngọc hóa liền đã không pháp lan ra kéo dài, nhưng về sau, nghịch chuyển ngọc hóa tốc độ vượt lên trước ngọc hóa tốc độ, theo bên trong thân thể bắt đầu. Ngọc hóa bộ phận cũng bắt đầu dần dần khôi phục thành bình thường huyết nhục. Từ trong ra ngoài, làm hắn da thịt cũng theo bạch ngọc khôi phục bình thường lúc, cũng liền triệt để khôi phục. Nhanh, cũng nhanh, Bạch Ngọc Hầu lộ ra mỉm cười. Lập tức ngươi sẽ biến thành nhất tôn Bạch Ngọc pho tượng. Tuyệt đối so với bất luận cái gì công tượng điêu khác đều muốn trông rất sống động. A hát, không đúng, đầu của ngươi còn có thể chống lại. Thực sự là đáng tiếc a. Hắn cũng tra xét không được Lâm Vũ bên trong thân thể tình huống. Chỉ là đem cái kia thần bí thiên phú năng lượng dung nhập Lâm Vũ thân thể thi hành ngọc hóa mà thôi. Mà giấu ở Lâm Vũ ngực trong quần áo ngọc châm. Trong đó tán phát âm khí cũng hoàn toàn bị Lâm Vũ hấp thu. Hoàn toàn không có tiêu tán. Cho nên hắn cũng cảm giác không đến. Càng không nghĩ tới Lâm Vũ thân lên. Cư nhiên còn có một cái cường đại phong hầu cấp quỷ hồn âm vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại sao còn không hết? Bạch Ngọc Hầu khẽ nhíu mày. Tuy là hắn tra xét không được Lâm Vũ trong thân thể tình huống. Nhưng cái này ngọc hóa thời gian cũng quá dài. Qua lâu như vậy, Lâm Vũ cư nhiên vẫn chưa có hoàn toàn ngọc hóa. Một khi hoàn thành ngọc hóa, hắn liền không pháp rót vào ngọc hóa thiên phú năng lượng. Mà bây giờ, Lâm Vũ giống như là một cái động không đáy giống nhau. Vô luận hắn rót vào nhiều thiếu ngọc hóa thiên phú năng lượng. Lâm Vũ lại vẫn không có triệt để ngọc hóa. Làm sao có thể? Bạch Ngọc Hầu nhãn thần hiện lên một cái khó có thể tin. Chính là phong bá, cư nhiên có thể chống lại ở thời gian dài như vậy ngọc hóa. Nam quận bá nhịn không được nói ra. Lẽ nào là bởi vì đầu của hắn đầu lâu đang không ngừng chống lại? Khả năng thân thể hắn đã hoàn toàn ngọc hóa đi. Chỉ có đầu đang chống cự. Bạch Ngọc Hầu bừng tỉnh, gật đầu nói, cũng vậy, còn có đầu, sức chống cự thật đúng là mạnh mẽ a. Nói xong, hắn liền buông bàn tay ra, đình chỉ ngọc hóa, nhàn nhạt phân phó nói, Nam quận bá, ngươi liền đem Lâm Vũ đầu cắt đi đi, thân thể cũng đánh nát trang, ta mang về hiến cho chủ thượng. Lập tức hắn liền xoay người hướng nhà xưởng đi ra ngoài. Vừa rồi cái kia một phen ngọc hóa cũng là tiêu hao không nhỏ. Phải, đại nhân, Nam quận bá cung kính gật đầu. Đối đãi Bạch Ngọc Hầu đi ra nhà xưởng phân xưởng về sau. Liền xoay người hướng Lâm Vũ đi tới. Đưa tay bắt lại Lâm Vũ cổ. Chuẩn bị đem Lâm Vũ đầu cho kéo xuống. Nhưng mà, ở nơi này thì giống như Bạch Ngọc pho tượng Lâm Vũ bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Tầng kia chỉ tốt nước sơn tầng ngoài ngọc chất da thịt. Bỗng nhiên biến thành hơi lộ ra tái nhợt bình thường da thịt. Mà Lâm Vũ cũng thông suốt khôi phục tự do. Mất đi Bạch Ngọc Hầu trông đỡ ngọc hóa. Chỉ là trong sát na đã bị hắn triệt để nghịch chuyển. Nam quận bá sững sờ. Lập tức hoàn toàn dại ra. Khó có thể tin nhìn Lâm Vũ. Hoàn toàn không thể tin được mới vừa vẫn là ngọc hóa Lâm Vũ. Hiện tại cư nhiên khôi phục. Lớn, Nam quận bá mới vừa phản ứng kịp. Vừa muốn hô hoán Bạch Ngọc Hầu. Lại phát hiện một cái vượt qua xa tốc độ âm thanh nắm tay. Trong mắt hắn kịch liệt phóng lớn. Vô thanh vô tức hướng hắn đập tới. Phảng phất không khí không pháp đối với cái này chỉ nắm tay tạo thành trở lực một dạng. Tốc độ ra quyền quả là nhanh đến kinh người. Thình thịch, một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn. Nam quận bá xương sọ thật sâu lõm xuống. Chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Trước mắt phát hắc, Lâm Vũ thừa cơ chợt vung tay lên. Đồng dạng là vô thanh vô tức một cái tay đao. Không chỉ có không khí không có thể tạo thành trở lực. Tự liền Nam quận bá cái cổ ra thịt, bắp thịt. Xương cổ, phảng phất cũng thay đổi đến mức dị thường yếu đuối một dạng. Dĩ nhiên trực tiếp bị hắn cái này một cái tay đao chém đứt. Một cái tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi đầu. Trên không trung bay lên, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Lại là chợt một tay bắt lại Nam quận bá. Tay kia hóa thành quyền ảnh đập đi. Trong chớp mắt lại liên tục đập ra mấy chục quyền. Đem Nam quận bá thân thể đập cho nát bét. Đem Nam quận bá quỷ hồn bước cho ra nhục thân. Nhất về sau, hắn thuận tay tát qua một cái, nam quận bá quỷ hồn liền hồn phi phách tán. Hô, chợt, một hồi gào thét cuồng tiếng gió vang lên. Lâm Vũ xoay người nhìn, quả nhiên là nghe được động tĩnh Bạch Ngọc Hầu lại trở về đến. Không khỏi lạnh như băng nói, mẹ chết pháo, ngươi tới muộn. Bạch Ngọc Hầu đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Vũ, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi chết định, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.